Những cô nàng xinh đẹp tương đương mũ, mũ tương đương. Chương 8, oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại cái trường mang tên Tari Tari đang náo loạn lên khi xuất hiện 6 chiếc xe mui trần với 6 loại màu sắc khác nhau, và đặc biệt hơn nữa, khi chủ nhân của 6 chiếc xe đó bước xuống khiết băng mặc trên mình một chiếc áo phông màu trắng có in chữ Like UO, Mix cùng với quần jean mài rách và bên ngoài khoác chiếc áo jacket màu đen. Đôi mắt tuyệt đẹp ẩn sau chiếc kính lấp băn với thiết kế góc cạnh. Ngọc Nhi thì mặc trên mình chiếc đầm trắng màu gen do phu nhân Hoàng chọn. Phụ kiện kèm theo của nhỏ là đôi giày cao gót cùng màu và chiếc túi xách màu đen. Đôi môi căng mọng với màu cam đào. Khánh Vy thì chọn cho mình một chiếc đầm xòe màu hồng dài đến đầu gối, khoác ngoài là chiếc áo jean mang cho cô cảm giác vừa năng động vừa dễ thương. Cô nở nụ cười khiến cả trường nhuộm màu hồng. Thiên Khôi thì đơn giản với áo thun trắng kết với quần tây làm cho vẻ ngoài đang lạnh lùng của hắn càng thêm thân thiện. Gia Bảo thì chọn cho mình một chiếc áo khoác da khoác ngoài chiếc áo thun cổ điển cùng với quần jean đen. Dĩ Quân thì chọn cho mình một chiếc sơ mi trắng để hờ hững bờ ngực rắn chắc kết hợp cùng với quần tây đen khiến anh rất thanh lịch. Tất cả học sinh trong trường đều bị tụi nó và tụi hắn làm cho điêu đứng. Ai cũng bắt đầu thả thính, và tiếp theo là bài ca. Hoàng tử của lòng tôi, người gì đâu mà đẹp dữ, con gái nhà ai mà xinh thế không biết, trường ta hôm nay có vị thần nào phù hộ mà xuất hiện nhiều mỹ nam, mỹ nữ vậy nè. Soái ca áo trắng, ba con nhỏ kia nhìn đáng ghét quá, không thể kể hết, tụi nó và tụi hắn tia những ánh mắt phát ra điện cả 6 người đứng đối diện. Trùng hợp qua ha, Khiết Băng cười khẩy khoanh tay vào nhau, thật là trùng hợp, Thiên Khôi thích thú nhếch môi cười, là cong hả, sao anh lại ở đây vậy? Ngọc Nhi thích thú trêu anh, hai tay để ra đằng sau chân ó thành nhịp. Cô nói ai là cong hả? Sau khi Dĩ Quân vừa dứt lời thì mọi bàn tán lại nổi lên đều thắc mắc. Anh ta là gay hả? Tiếc quá à, mối tình đầu của tôi. Ngọc Nhi chỉ biết cười một cách sung sướng. Dĩ Quân giận tím mặt không nói lên lời. Hi, Gia Bảo giơ tay lên chào. Hi, Khánh Vy lạnh nhạt đáp. Sao bạn không nhìn mình? Vì cậu là bạn của hai tên đó, mà hai tên đó lại là kẻ thù của hai con bạn tôi nên tôi cũng coi như anh là kẻ thù của tôi. Khánh Vy mỉm cười giải thích, mặt Gia Bảo nghệt ra trông đến tội, vì hai thằng bạn chí cốt mà bị cô coi như là kẻ thù đúng là xui xẻo. Cậu lườm hai thằng bạn tí nữa thì cháy cả hai con mắt. Mày làm gì mà nhìn tụi tao dữ vậy? Dĩ Quân nhìn cậu hỏi, phải đó, nhìn mày bây giờ chẳng khác gì con đóc. Ha, ha. Ha, Thiên Khôi vừa nói xong thì cả trường phá lên cười. Gia Bảo đang tức giận lên ném luôn một cú đấm vào mặt Thiên Khôi khiến cái mắt của hắn sưng lên như gấu trúc và thế là cả trường im lặng. Vì quá sợ hãi, trừ tụi nó ra, sau khi nhận lớp tụi nó và tôi hắn lại oan ra một lần nữa học chung lớp. Không thể đập cho ông hiệu trưởng một phát được vì nhỡ đâu tụi nó và tụi hắn bị đuổi học và thế là tất cả thẻ tín dụng tiền bạc những thứ tài sản mà tụi nó và tụi hắn có đều bị thu hết. Nếu con mà bị đuổi học lần nữa thì tất cả thẻ tín dụng sẽ bị đóng băng, xe cộ tất cả tài sản sẽ bị tịch thu hết. Đó là câu mà các papa và mama nói trước khi tụi nó và tụi hắn đến trường. Các em là họ sinh mới. Một cô giáo trẻ bước ra khỏi lớp hỏi. Không lẽ tụi em là học sinh cũ hả cô? Khiết Băng đáp khiến cô giáo trẻ này rất tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi các em vào lớp đi. Cô giáo bước vào rồi nói với cả lớp. Hôm nay lớp ta có 6 học sinh mới các em vào giới thiệu cho bản thân biết. Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy học sinh mới vào thì cô giáo mới nhìn ra ngoài và phát hiện một vụ khác là lộn xộn. Nè ai cho anh vô trước hả? Ngọc Nhi đẩy Dĩ Quân nói, anh cũng chẳng kém cũng đẩy nhỏ. À trời ơi bà Nhi sao rứt tóc tôi hả? Khiết Băng tức giận quát, á tao xin lỗi nha, cứ tưởng đấy là tóc của thằng cha này. Nhi Quân nói, cô nói ai là thằng cha hả? Dĩ Quân đẩy nhỏ hỏi. Anh đó thì làm sao hả? Hả, stop, Khiết Băng hét lên khiến cả lớp phải bịt lỗ tai lại. Khiết Băng lấy tay gạt hai người sang hai bên rồi mình bước vào tiếp theo là Khánh Vy, Gia Bảo Thiên Khôi và cuối cùng là Cặp Nhi. Quân, chưa xác định ai vào trước vì vẫn đang tranh nhau cái cửa. Xin chào tôi là Hàn Khiết Băng, mong mọi người giúp đỡ. Nó giới thiệu rồi cúi đầu cảm ơn, tôi là Cao Khánh Vy mong được giúp đỡ. Lâm Thiên Khôi, mình là Huỳnh Gia Bảo. Hứa Dĩ Quân, Hậu, Hậu, Hoàng, Ngọc Nhi, nhỏ chống tay vào đùi thở hồng hộc. Sao mấy em không mặc đồng phục? Cô giáo hỏi, tụi em hôm nay mới nhập học thì lấy đâu ra đồng phục ạ? Khánh Vy đáp. Và thế là do sự thiếu tôn trọng giáo viên nên cô này đã xếp chỗ như sau. Chấm chấm, Nhi Quân, Băng Khôi, Vy Bảo, Cách Trương,